Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, đến Rốt chung quy vẫn là muốn tốt nghiệp sao? Nghe Rốt cùng Hách đối thoại, mặc dù sớm có suy đoán, Rex bọn người vẫn như cũ có loại không thực tế cảm giác. Rõ ràng đồng thời trở thành quân dự bị, nhân gia lại muốn tốt nghiệp. Về sau chúng ta cùng hắn chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn đi. Có người nói, những người khác có lẽ sẽ hoài nghi Rốt ra biển sau sẽ tao ngộ ngăn trở, thậm chí khả năng chết yểu. Nhưng bọn hắn những thứ này quân dự bị, lại có loại không hiểu cảm giác. Cái này nam nhân, sẽ chỉ một đường hát vang hướng lên, thẳng đến quan sát biển cả. Lúc này, Crow từ một bên đi tới nói, chờ ta học xong Haki Kenbunsoku, lại đánh với ngươi một trận. Hắn cảm thấy, bại bởi Rốt, chính là thua ở Kenbunsoku bên trên. Đến mức vượt qua người ta một bậc tốc độ cùng lực lượng không phát huy ra được. Nha, Rốt bình tĩnh gật đầu, từ chối cho ý kiến. Giống như Siano, bị hắn vượt qua, chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Thẳng đến tuyệt vọng. Huống hồ, cái này Crow tu hành quá hỗn tạp, thể thuật, kiếm thuật, trái cây năng lực đồng tu, trước mắt có lẽ rất mạnh, nhưng nếu một mực tiếp tục như thế, không chừng liền Siano đều có thể vượt qua hắn, duy tinh duy thành mới có thể đi đến đỉnh phong. Rốt mặc dù có chi thức chi thư cái này thần khí, nhưng cũng là lấy kiếm thuật làm hạch tâm. Còn lại năng lực là phụ trợ, chủ thứ rõ ràng, tuyệt không vượt qua, cán bộ khảo hạch nhiệm vụ do cao tầng chỉ định, nhiệm vụ bình thường tương đối phức tạp, sẽ khảo nghiệm rất nhiều hạng năng lực, không chỉ là sức chiến đấu, có rất nhiều sự tình, chỉ dựa vào thuần túy vũ lực là không cách nào giải quyết. Đương nhiên, cái này chỉ là không đủ cường đại vũ lực. Nếu là mạnh đến như hải quân đại tướng như vậy, cơ hồ tất cả nhiệm vụ đều đủ để quét ngang đẩy ngang. Bất cứ lúc nào chỗ nào, sức chiến đấu từ đầu đến cuối đều là mấu chốt nhất, cũng hạch tâm nhất nguyên tố. Đây là do thế giới này quy tắc quyết định. Trải qua 3 ngày bôn ba, Rốt, Sabo cùng Koala ba người đuổi tới đường ven biển bên trên. Đi thuyền ra biển. Người cán bộ khảo hạch nhiệm vụ là chém giết một cái dưới đất tổ chức tình báo thủ lĩnh. Ngân hồ, Grit, người này tại buôn bán trên tình báo, phạm vào kiêng kỵ, nhất định phải giết chết. Răn đe, phải chú ý, người này cực kỳ am hiểu ngụy trang, ẩn nấp, dịch dung các loại, khứu giác nhạy cảm, một khi thất thủ, rút dây động rừng, liền có thể dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Những này là ngân hồ sự tích, còn có tài liệu tương quan. Ngươi xem một chút, Koala hướng về phía Rốt giới thiệu, đồng thời đưa cho Rốt một phần văn kiện. Hai người bọn họ cũng không phải chuyên môn bồi tiếp Rốt tới làm nhiệm vụ, chỉ là tiện đường mà thôi. Nếu là Rốt có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, trở thành quân cách mạng cán bộ, còn muốn cùng bọn hắn một đạo, đi làm một cái khác vừa vặn cần Rốt loại người tuổi trẻ này nhiệm vụ. Được rồi, Rốt cầm tư liệu nhìn lại, lấy hắn gần như đã gặp qua là không quên được trí nhớ, rất nhanh liền đem những thứ này đều ghi tạc trong lòng. Trong đầu dần dần có so đo, ngân hồ Crit thực lực cũng không mạnh, mạnh nhất, hoặc là nói rõ trên mặt mạnh nhất chiến tích, là chém giết quá một cái treo thưởng 120 triệu hải tặc. Lần này, là Crit chọc phải quân cách mạng, tại quân cách mạng trải rộng thế giới mạng lưới tình báo dưới, rất nhanh liền bị khóa chặt vị trí. Rốt nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, lên đảo, chém giết Crit, chỉ là người này am hiểu dịch dung, ngụy trang, không nhất định tìm đến chính chủ, nếu để cho cảnh giác lên, dịch dung lẫn vào đám người, nhiệm vụ độ khó liền sẽ đề cao thật lớn, thậm chí thất bại. Người cảm thấy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Koala hướng về phía Sabo nói. Sabo trừng mắt nhìn, trầm ngâm một chút nói, nhiệm vụ này vẫn có chút khó khăn. Trước không đề cập tới tìm tới ngân hồ chính thể, chính là thật tìm tới về sau, muốn đem chém giết đều là một việc khó. Ngụ ý hiển nhiên không quá xem trọng Rốt. Hải tặc thế giới hơi mạnh một chút người, sinh tồn năng lực đều cực mạnh, càng đừng đề cập ngân hồ loại này trà trộn tại thế giới dưới lòng đất tình báo buôn bán thành viên. Sinh tồn, chạy trốn kỹ năng đoán chừng điểm đầy, rất khó đánh giết. Trải qua một tuần lễ đi thuyền, thuyền buồm cuối cùng đi vào mục đích. Đây là tòa cũng không tính lớn đảo nhỏ, nhìn qua rất phồn hoa. Bến cảng bên trên đỗ lấy rất nhiều thuyền, có phổ thông thương thuyền, cũng có thuyền hải tặc, cũng rất hài hòa đợi tại cùng một chỗ, lẫn nhau không tương phạm. Bởi vì đây là lệ thuộc vào tứ hoàng dâu trắng dưới cờ hòn đảo, vượt qua hai cái thời đại danh hào, đủ để trấn áp hết thảy đạo trích. Thế giới mới mặc dù đều là chút vô pháp vô thiên cuồng đồ, nhưng vẫn là có rất ít người dám khiêu khích băng hải tặc dâu trắng. Thuyền buồm dần dần cập bờ, nhìn xem bến cảng thượng nhân người tới quá khứ bộ dáng, Rốt không khỏi lộ ra một chút vẻ vui mừng. Biển cả tuy bao la, nhưng thực sự quá đơn điệu. Huống hồ, đây cũng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc ngoại giới. Nhìn xem bến cảng thượng nhân người tới quá khứ tràng cảnh, trong đó có một ít rõ ràng không phải nhân loại sinh vật, mới lạ cổ quái. Rốt mở rộng tầm mắt đồng thời, trong lòng cũng không khỏi mọc lên mấy phần gợn sóng. Bất quá Rốt cuối cùng làm người hai đời, rất nhanh bình phục lại tâm cảnh. Sau đó, hắn liền thấy được một cái hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh. Cũng không phải trong đám người liếc thấy chung hắn, mà là người này phái đoàn rất lớn, vênh vang đắc ý, đi tại một đoàn hung hãn hải tặc hàng đầu. Bến cảng bên trên người đều vì nhường đường, không dám đắc tội. Đại qua Chi Chu, Sơ Cát, Rốt hơi sững sờ, chợt lộ ra một tia có nhiều thú vị vẻ mặt. Vị này thế nhưng là hải tặc thế giới, đại danh đỉnh đỉnh Hố Cha Chi Vương. Cuộc chiến thượng đỉnh trọng yếu như vậy trường hợp, vậy mà tại Akainu giam ba câu châm ngòi dưới, liền đâm dâu trắng một đao, để vốn là đầy người tổn thương bệnh dâu trắng, thực lực lần nữa suy yếu, cơ hồ gián tiếp dẫn đến dâu trắng chiến tử. Mấu chốt sau đó còn bình yên vô sự rời khỏi hải quân bản bộ, chỉ là lưu lại mấy giọt nước mắt mà thôi. Bất quá đây là dâu trắng việc nhà, không có quan hệ gì với Rốt, chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng lười đi quản. Lúc này, Câu Gala nói ra, chú ý điệu thấp làm việc, nơi này dù sao cũng là băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, tới đây tụ hợp, chúng ta hội tiếp ứng ngươi rời khỏi. Được, Rốt nhẹ gật đầu, đi xuống thuyền buồm, thuận lót gạch xanh liền đại lộ, hướng trong đảo đi đến. Một đường chỗ quá, nhìn thấy hết thảy, đều để Rốt hơi có vẻ kinh ngạc. Đây là kiếp trước màn ảnh bên trong không thấy được một mặt hải tặc thế giới chân thực tình cảnh. Trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói, Rốt thuận đường đi, rẽ trái rẽ phải, rất nhanh cùng nơi đây quân cách mạng người phụ trách nối liền đầu. A, cán bộ khảo hạch nhiệm vụ, chém giết ngân hồ, cái này tên giảo hoạt cũng không dễ chọc, đã từng chém giết quá treo thưởng quá trăm triệu đại hải tặc nha. Quân cách mạng người phụ trách nhìn trước mắt Rốt, không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Rốt thực sự quá trẻ tuổi, mặc dù chứng minh thân phận cái gì đều đúng, nhưng thực sự để cho người ta có chút khó mà tin được. Khác nét mực, đem ngân hồ mới nhất tư liệu giao cho ta là được, Rốt nói ra. Người trẻ tuổi thật đúng là hỏa khí sông. Người phụ trách lắc đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu. Rốt tiếp nhận tư liệu, nhìn thoáng qua, liền đi ra ngoài. Không cần hỗ trợ sao? Không cần. Còn chưa dứt lời dưới, Rốt thân ảnh liền đã biến mất. Chậc chậc, đến cùng là ai an bài nhiệm vụ. Rõ ràng so bình thường cán bộ khảo hạch nhiệm vụ khó khăn một cái tầng cấp A. Người phụ trách quất miệng xì gà, trầm ngâm dưới, vẫn là quyết định đi chiếu ứng một chút. Loại thiên phú này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi. Nếu là không sớm một chút giao hảo, về sau liền không có cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.